trong mắt như muốn bốc hỏa vậy. Trưởng lão, hắn chính là Nhạc Thành, xin nghỉ 2 năm. Hiện tại hắn đến tham gia khảo thí ạ. Hàn Nguyệt lập tức nói với lão già áo đen kia. Là Nhạc Thành, chính là học viên đặc biệt nhất từ trước tới nay sao? Ta muốn xem thiên phú của hắn thế nào. Lúc trước cô nương cảm đoàn với viện trưởng, nói thiên phú của hắn trong vạn người không có tới một người. Hôm nay ta muốn nhìn hắn thực lực tiến bộ như thế nào đây. Lão già áo đen quan tâm nói, mau tham gia khảo thí đi, chỉ còn một mình ngươi là chưa khảo nghiệm thôi. Hàn Nguyệt nhìn về phía Nhạc Thành, lại nhớ tới chuyện trước kia thì khuôn mặt lại ửng đỏ. Thiếu, ta đi trước một bước dọn dẹp một phen. Nhạc Thành thấy người mình đầy bùn đất thì xin lỗi nói. Xoẹt một tiếng, một tấm tịnh y xuất hiện trong tay của Nhạc Thành. Tịnh y hóa thành một mảng ánh sáng bao phủ Nhạc Thành vào bên trong. Tịnh y phù chính là một loại phù trước kia ở Hỏa Hạ Nhạc Thành đã chế ra. Nó có tác dụng khiến cho toàn thân người ta trở nên sạch sẽ. Loại phù này vô cùng dễ luyện, cho dù mấy trăm cái cũng không có vấn đề gì. Nhìn thấy thủ đoạn kỳ lạ của Nhạc Thành thì mấy lão giả xung quanh cũng nghi hoặc không ít. Tuy nhiên bọn họ cũng không ngăn cản được. Một lát sau, ánh sáng tản đi, một thân ảnh tuấn lãng bất phàm hiện ra trước mặt mọi người. Nam tử này khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc cường nghị, đặc biệt là đôi mắt sáng loáng khiến cho người ta phải say mê. Người này thật là tuấn tú và đẹp trai, khó trách Tô Hân Nhi vừa rồi lại chạy tới. Không ngờ lại có nam tử tuấn lãng đến như vậy, có không ít nữ sinh phía dưới nhìn thấy Nhạc Thành thì thần hồn điên đảo. Nhạc Thành, hắn chính là Nhạc Thành, Yên Yên, mau nhìn đi. Hôn phu của ngươi, Nhạc Thành đã tới rồi. Âu Dương Phiên Tình đột nhiên vội vàng nói với Tư Mã Yên Yên. Nhạc Thành, hắn thật sự đến đây rồi. Đỗ Bật Nhi nhìn nam tử đánh bại nàng phía trên mà lẩm bẩm nói. Tư Mã Yên Yên cũng nhận ra Nhạc Thành. Trong lòng của nàng liền trở nên mừng rỡ. Nhưng một lát sau, nàng đã buồn bã lại. Hôn ước của nàng cùng với Nhạc Thành dù sao cũng không phải là sự thật. Một ngày nào đó cũng sẽ hủy mà thôi. Nàng đến Đấu Khí Học Viện tìm hắn. Hắn có thể để ý tới nàng hay không? Hắn thân mật với cô gái xinh đẹp kia. Cô gái đó hẳn là có quan hệ không tầm thường đối với hắn. Yên Yên, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Phiên Tình nhìn thấy bộ dạng của Tư Mã Yên Yên thì cất tiếng hỏi. Hồn phụ của ngươi tới đấy, ngươi không vui mừng sao? Tư Mã Yên Yên cười khổ với Âu Dương Phiên Tình. Vì hồn phụ này, hắn thật là hồn phụ của mình sao? Hàn Nguyệt đạo sư, khảo thí như thế nào? Nhạc Thành nói với Hàn Nguyệt ở bên cạnh. 2 năm không nhìn thấy Hàn Nguyệt, hắn cảm thấy nàng thật mê người. Ngũ quan tỉnh mỹ, làn da trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy trang phục ở bên trong. Hàn Nguyệt nhìn Nhạc Thành như muốn thất thần. 2 năm không nhìn thấy Nhạc Thành, giờ đây đã thành thục hơn rất nhiều. Trên người có một cái khí tức nam nhân. Cũng bởi vì khí tức này mà Hàn Nguyệt mới thất thần mà nói. Dùng toàn lực của ngươi rót vào trong máy đo lường, kiểm tra lực lượng của ngươi. Này tiểu tử, ngươi nhất định không được thua kém người ta. Bởi vì ngươi mà viện trưởng đã chỉ trích ta 3 tháng trời. Hàn Nguyệt cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ở gần Ngọc kiểm tra đo lường, Nhạc Thành cũng lẩm bẩm nói. Không biết hiện tại thực lực của mình bao nhiêu, cứ thử xem trước đã. Suy một tiếng, chân khí của Nhạc Thành vận chuyển. Sau khi hắn đột phá tới thái tức kỳ, mỗi lần Nhạc Thành vận khởi chân khí thì thân thể đều hơi biến sang màu vàng nhạt. Thịch một tiếng, Nhạc Thành ngưng tụ chân khí trên cánh tay, sau đó mạnh mẽ vung một quyền đánh về phía trước. Xoẹt một tiếng, cái màu đen của ngọc giản kiểm tra không ngừng biến ảo, màu cam 10 vòng, màu xanh 10 vòng, màu đỏ 10 vòng, màu lam 10 vòng, màu vàng 2 vòng. Trời ơi, vẫn còn tiếp tục, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng, ngũ tình đấu vương. A, à, lão giả áo đen trợn mắt, há hốc mồm, người này 2 năm nay không tới Đấu Khí Học Viện, không ngờ hắn lại có tu vi như vậy. Ngũ tình đấu vương, trời ơi, tên tiểu tử này tại sao có thể thực lực mạnh như vậy? Hàn Nguyệt nhìn thấy kết quả khảo nghiệm của Nhạc Thành thì cũng kinh ngạc không nói nên lời. Ngũ tình đấu vương, người đã thông qua, tốt lắm, tốt lắm. Lão giả áo đen hừng phấn nói ra, một ngũ tình đấu vương so với một luyện dược sư ngũ phẩm trung giai thì còn tốt hơn nhiều. Nhạc Thành, mau tới khảo thí linh hồn lực của ngươi đi. Hàn Nguyệt nói với Nhạc Thành rồi lập tức chớp mắt với lão giả áo đen. Trưởng lão Nhạc Thành là luyện dược sư, hắn muốn khảo thí linh hồn lực ạ? À, vậy thì kiểm tra một chút nào. Lão giả áo đen kích động, vừa là đấu sư lại vừa là luyện dược sư, không tính như những người này đều là thiên tài, bất quá Nhạc Thành là ngũ tình đấu vương. Lão giả áo đen không kìm được, về phương diện luyện dược, Nhạc Thành cũng sẽ mang tới kỳ tích. Ừ, ta cũng muốn xem bây giờ linh hồn lực của mình thế nào rồi. Nhạc Thành mỉm cười nói, sau đó lại tập trung suy nghĩ, trong bình tâm xuất hiện một luồng sáng màu xanh rót vào trong máy đo lường, đột ngột trên ngọc giản kiểm tra liền xuất hiện ra quang mang. Bản thân là màu cam, màu hồng, màu lam,

đã có thực lực ngũ tình đấu vương hay sao? Cùng với ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư nữa chứ. Người ta dùng một tay cũng có thể đánh ngã người rồi đấy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Có không ít nam sinh nhìn thấy bốn nữ nhân xinh đẹp đều hướng về phía Nhạc Thành thì vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Yên Yên, tại sao cô nương lại tới đây? Đã lâu không gặp, cô nương càng ngày càng xinh ra đấy. Nhạc Thành nói với Tư Mã Yên Yên, cô nương này càng nhìn càng thấy xinh đẹp rồi. Ngươi tạm thời đừng có bà hoa. Lát nữa, để cho ta tới đấu khí học viện là để tu luyện mà thôi. Tư Mã Yên Yên nhìn Nhạc Thành mà nói, kể từ khi Nhạc Thành đi Tả Tinh Đạo, nàng mới phát hiện ra vị hôn phu giả này để lại cho nàng nhiều hình bóng sâu đậm như vậy. Nhạc Thành, các người đợi chút nữa rồi hãy nói chuyện, ta cho cái thủ xếp phòng cho các ngươi. Hàn Nguyệt nói với Nhạc Thành. Như thế Nhạc Thành cùng với Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiền Tình ở cùng một chỗ, thì dường như quen biết nhau. Trong lòng của Hàn Nguyệt không khỏi cất tiếng nói. Cái này gọi là thiên tài và thiên tài ở cùng một chỗ sao? Ừ, vậy phiền Hàn Nguyệt đạo sư rồi. Nhạc Thành đối với Hàn Nguyệt, ánh mắt của hắn nhìn không được mà quét qua ngực của nàng vài lần. Biểu ca, vậy huynh đi trước đi, ta chút nữa đi tìm huynh nhá. Tô Hân Nhi nói sau đó trước mắt với Từ Mã Yên Yên. Tỷ gọi là Yên Yên tỷ tỷ đúng không? Tại sao tỷ lại là hôn thê của biểu ca vậy? Nói cho muội biết có được không? Nhạc Thành, người mang theo con mèo gì vậy? Nhìn thấy Khiếu Thiên Hồ đằng sau lưng của Nhạc Thành, Hàn Nguyệt cất tiếng nói. Một đại nam nhân mang theo một con mèo, thật là hơi kỳ quái nha. Biểu ca, con mèo này thật đáng yêu, huynh nhặt được ở đâu vậy? Tô Hân Nhi nhìn thấy Khiếu Thiên Hồ thì cất tiếng nói. Nữ hài tử đối với tiểu động vật đều vô cùng yêu thương, đó là chuyện đương nhiên rồi. Con cọp nhà ngươi mà hiện tại đã bị gọi là con cọp nhỏ, là con mèo rồi. Thật là chê cười, cười chết ta mất. Từ Điền Mãng ở bên tai của Khiếu Thiên Hồ cất tiếng nói. Ừ, Phiên Tình, ngươi mau nhìn đi. Trên cổ con mèo này còn có một con tiểu xà, thật là đáng yêu đấy. Vừa dứt lời, bàn tay trắng như ngọc của nàng đã không khách khí, cầm Từ Điền Mãng trong tay. Đỗ Mật Nhi cất tiếng nói. Phiên Tình à, ngươi thấy tiểu xà này đầu có đẹp không? Con mèo nhỏ này tại sao lại buồn bã ỉu xìu như vậy? Ánh mắt của nó cứ nhìn chằm chằm vào người. Tô Hần Nhi cũng ôm Kiêu Thiên Hồ vào trong tay. Hàn Nguyệt, chúng ta đi thôi. Kiêu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng bị bốn cô gái cầm lấy thì Nhạc Thành cũng không lo lắng gì. Sau khi tất cả đã xong xuôi thì Hàn Nguyệt phức tạp nhìn Nhạc Thành, tự hồ như muốn hỏi xem Nhạc Thành đêm đó có rình mình hay là không. Sau khi tất cả đã xong xuôi, Hàn Nguyệt phức tạp nhìn Nhạc Thành, tự hồ như muốn hỏi xem Nhạc Thành đêm đó có rình mình thay quần áo hay là không. Tuy nhiên nàng cũng không hỏi ra miệng, khuôn mặt liền ửng đỏ, lập tức rời đi. Xoẹt một tiếng, thì Hàn Nguyệt sau khi rời đi, Nhạc Thành cũng để cho Trần Bưu và Thác Nì Tư ra. Hiện tại, Nhạc Thành đau đầu không biết phải sắp xếp hai người này như thế nào. Đại nhân, hai người thi lễ với Nhạc Thành, tiến vào không gian giới chỉ của Nhạc Thành, bọn họ mới phát hiện ra rằng giới chỉ của hắn quá thần kỳ, giống như là một không gian thực vậy. Nhạc Thành cất tiếng nói, các người cứ ở trong phòng này đi, ta đi một chút. Nhạc Thành bố trí một cấm chế. Thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện khiến cho hai mắt của Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng tràn đầy địa quang mà nhìn hắn. Bộ dạng thương tâm vô cùng. Bọn họ bị trà đạp bởi bốn nữ nhân, đặc biệt là Khiếu Thiên Hổ. Bộ lông bị mất đi ít nhất 2/3. Các người đang làm cái gì đó? Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ, Nhạc Thành cũng đành phải bất lực. Hắn cũng không thể nói với đám nữ nhân này đây là hai con lục giai ma thú được. Biểu ca, hoa ra huynh đã ở Tả Tinh Đảo đính hôn cùng với yêu Yên Nhiên tỷ tỷ phải không? Tô Hân Nhi mỉm cười nói với Nhạc Thành. Được rồi, các người trước hết bỏ con sùng vật này xuống đi. Nhạc Thành nhìn thấy hai con lục giai ma thú đã bị trà đạp đến mức không chịu nổi nữa. Sau đó năm người tìm một chỗ mà hàn huyên tâm sự. Sau đó Nhạc Thành cũng có một số hiểu rõ đối với câu đấu khí học viện. Đấu khí học viện có tổng cộng là 3 lớp học sinh. Lớp học viên mới, lớp học viên cũ, lớp học viên tốt nghiệp. Lớp học viên tốt nghiệp, nghe nói thực lực thấp nhất cũng là nhất tình đấu vương, thực lực cao nhất cũng là bát tình cửu tình đấu vương. Chỉ là lớp học sinh tốt nghiệp không ở trong đấu khí học viện mà đi chỗ khác để tu luyện. Hiện tại chỉ có một số lão sinh ở bên trong thôi. Ở trong học viện có thẻ linh đặc thù, loại thẻ linh này có học viện rất quan trọng, bởi vì nó có thể đi vào phòng tu luyện của học viện. Nếu như không có thẻ linh, học viện cũng không có quản ngươi. Nếu người mà muốn tiến vào trong phòng tu luyện chỉ có thể cầm thẻ linh mới được. Học viên mỗi tháng sẽ cho mỗi người một thẻ linh mà thôi, nhưng người khác học viện không có phụ trách. Nghe nói bất kể là đấu sư hay là luyện dược sư

Còn bây giờ nhận được một đệ tử tốt, ta làm sao có thể trách con được? Con đưa ta đi đến gặp Nhạc Thành gì gì đó nào. Nhạc Thành đang ở trong phòng quanh chân tu luyện. Trên người của hắn là thanh mang nồng đậm. Chủ nhân, con người đang đến, tu vi rất cao đấy. Khiếu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành. Một lát sau, Nhạc Thành thu hồi chân khí, thở ra một ngụm trọc khí mà nói. Thực lực thế nào? Chủ nhân, hắn là đấu hoàng đấy. Hơn nữa cũng không phải là đấu hoàng bình thường đâu. Từ điện mãng cất tiếng nói, từ xa truyền đến khí tức, nó đã cảm nhận được. Thác Nì Tư, Trần Bưu, các người tiến vào giới chỉ đi. Nhạc Thành một lần nữa, phải để cho Thác Nì Tư và Trần Bưu vào không gian giới chỉ. Nhạc Thành, người đang nghỉ ngơi sao? Thanh âm của Hàn Nguyệt từ ngoài cửa truyền vào tai của Nhạc Thành. Nhạc Thành lập tức đi ra mở cửa, thì phát hiện ngoài Hàn Nguyệt còn có một cường giả ở đó. Hắn cất tiếng nói, Hàn Nguyệt đạo sư, ta vẫn chưa nghỉ ngơi, mời tiến tới đây. Vị này chính là... Đây chính là Hàn Giang Đào, viện trưởng cố tình tới thăm người đó. Hàn Nguyệt giới thiệu cho Nhạc Thành một câu. Xin ra mắt viện trưởng ạ. Nhạc Thành thi lễ, trên khuôn mặt có một vẻ quái lạ, không kiêu ngạo cũng không hèn kém. Người chính là Nhạc Thành sao? Hàn Giang Đào đánh giá Nhạc Thành từ trên xuống dưới. Nhìn thấy thần thái của Nhạc Thành, hắn cũng rất ưa thích. Khuôn mặt biến đổi, sau đó khôi phục lại vẻ bình thường. Người ở học viện vừa là đấu sư vừa là luyện dược sư. Ta đồng ý để ngươi về sau vừa tu luyện ở đan dược hệ và đấu khí hệ. Xin đa tạ viện trưởng. Nhạc Thành mỉm cười nói. Đối với việc này, Nhạc Thành cũng không quan tâm nhiều. Nhạc Thành đến đấu khí học viện cũng chỉ vì hai nguyên nhân. Một là đáp ứng Tô Hần Nhi và Yến Hiểu Kỳ. Thứ hai, chính là muốn ở đấu khí học viện tu luyện vài năm. Lần trước đụng phải cường giả đấu tông, Nhạc Thành bị hù đến mức phải bỏ chạy. Nếu như tu vi của hắn khôi phục đến kim đan kỳ thì không cần e ngại một đấu tông nữa. Còn nếu như khôi phục tới nguyên anh kỳ thì một đấu tông nho nhỏ cũng sẽ bị hắn giết trong lòng bàn tay. Vậy người nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Năm ngày sau có trận đấu của các học viên, ta hy vọng người có thể nắm được vị trí thứ nhất. Hàn Giang Đào khẽ mỉm cười cất tiếng nói. Mặc dù thành tích khảo thí của người rất tốt, nhưng thực lực chân chính khi thi đấu mới quyết định tất cả. Được rồi, người đi nghỉ ngơi đi. Hàn Nguyệt nhìn Nhạc Thành, trong mắt có vẻ rất phức tạp. Ánh mắt của Hàn Nguyệt vô tình rơi vào mắt của Hàn Giang Đào. Hàn Giang Đào hơi mỉm cười, sau đó lập tức cùng Hàn Nguyệt rời khỏi phòng của Nhạc Thành. Cha ơi, cha thấy cái tên Nhạc Thành này thế nào? Sau khi rời khỏi phòng của Nhạc Thành, Hàn Nguyệt nói với Hàn Giang Đào. Lần này tới khảo sát Nhạc Thành, không biết cha nghĩ thế nào, trong lòng của nàng cũng rất nghi hoặc. Nguyệt Nhi, con nói là về phương diện nào? Hàn Giang Đào cất tiếng hỏi. Phương diện gì nữa, không phải là cha vừa đi khảo sát hắn sao? Hàn Nguyệt nghi ngờ hỏi, tại sao cha lại hỏi lại như vậy? Ta có hai phương diện thứ nhất là thực lực, cái này khí tức của hắn mờ mịt, ta nhìn cũng không ra, chỉ cảm thấy không đơn giản thôi, còn có nhìn thấy hai con ma sủng kia không? Hàn Giang Đào cất tiếng hỏi, tiểu ma sủng, cha nói là con mèo nhỏ và con tiểu sa kia sao? Ban ngày hôm nay con đã nhìn thấy rồi. Hàn Nguyệt cất tiếng trả lời. Hàn Giang Đào cười cười nói, vậy hẳn không phải là hai con tiểu ma sủng. Ta cảm nhận khí tức trên hai con ma sủng đó rất mờ mịt, so với ta cũng không kém bao nhiêu. Nếu như ta đoán không lầm, thì đó chính là hai con lục giai ma thú. Cái gì? Lục giai ma thú ư? Hàn Nguyệt hít một hơi khí lạnh. Vậy mà hôm nay mình còn nói nó là một con mèo nhỏ cơ đấy. Cũng không cần phải ngạc nhiên. Trong học viện cũng có vài con ma thú hình người. Bọn chúng phục hóa hình đan, sau đó có thần hình giống như nhân loại. Lớp học viên cũ cũng có nhiều ma thú mà. Hàn Giang Đào cười cười nói. Cha ơi, cha nói đây là một mặt, không phải còn một mặt khác nữa sao? Hàn Nguyệt ngẫm lại, hai ma thú này cũng không có gì đặc biệt. Trên đại lục có rất nhiều ma thú. Một số ma thú phục hóa hình đan trở thành hình người, không bị người khác phát hiện ra. Một mặt khác nữa, Hàn Giang Đào cười cười cất tiếng nói. Ta thấy tên tiểu tử Nhạc Thành kia, bộ dạng tuấn lãng thiên phú cực cao. Nếu như ở cùng với hắn thì tránh không nổi là hắn có ba vợ bốn nàng hầu. Điều này thì ngược với ý muốn của con. Mặc dù nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng không tính là gì, nhưng ta sợ tính khí của con không có chịu được. Cha ơi, tại sao cha lại nói như vậy? Con cùng với tên tiểu tử thúi kia không có bất kỳ quan hệ gì. Hàn Nguyệt nghe xong thì biết cha đang giễu cợt mình, vội vàng đũng điệu nói. Con không có gì với hắn thật sao? Vậy con xấu hổ với hắn là vì cái gì? Hàn Giang Đào cười cười cất tiếng nói. Ở trong gian phòng của Nhạc Thành, Hàn Nguyệt cùng với Hàn Giang Đào hai người vừa đi, vậy thì Khiếu Thiên Hổ liền nói với Nhạc Thành. Chủ nhân, thuộc hạ cảm nhận tên Hàn Giang Đào đã phát hiện ra thực lực của thuộc hạ và con rắn chết tiệt này rồi. Chỉ sợ thực lực của hắn đã là thập tinh đấu hoàng. Thật không? Nhạc Thanh mỉm cười nói. Hắn không nói gì thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng đâu. Một đêm không có chuyện gì trôi qua. Nhạc Thanh sau đó cùng với Thác Ni Tư và Trần Bưu đi ra ngoài. Sau đó năm người lại trở về phòng tu luyện. Ngày hôm sau Nhạc Thanh một lần nữa tiến tới đấu khí học viện, mang theo Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng tìm Tô Hân Nhi. Về phần Thác Ni Tư và Trần Bưu thì hai người đành phải ở trong phòng của Nhạc Thanh. Biểu ca, huynh tới thăm muội sao? Tô Hân Nhi nhìn thấy Nhạc Thanh thì lập tức cao hứng. Nhạc Thanh mỉm cười nói, ta tới đây thăm muội, hai năm không gặp, muội càng ngày càng xinh lên đấy. Đáng ghét, huynh đã chọc quê Hân Nhi rồi. Tô Hân Nhi yêu kiều nhìn Nhạc Thanh. Hân Nhi, muội ở đâu? Nghe nói tên Nhạc Thanh tiểu tử kia đến rồi có phải không? Mau đưa ta tới gặp hắn. Một thanh âm truyền tới, chính là Nhạc Kiều đang cất tiếng nói. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đã là ai mà cưới được đường tỷ của mình thì kiếp trước phải tu luyện rất nhiều. Mới có 2 năm thôi, Nhạc Thanh không nhìn thấy Nhạc Kiều. Nhạc Thanh cũng thầm nghĩ nếu tưởng phúc khí như vậy thì thật tốt. Chỉ thấy Nhạc Kiều trong một bộ trang phục màu hồng, khuôn mặt tinh mỹ, so với Tổ Hần Nhi và Tư Mã Yên Nhiên thì đều không kém hơn chút nào. Kiều tỷ tỷ, đệ không có sao. Nhạc Thanh nhìn Nhạc Kiều mà hơi mỉm cười. Ở đây gặp được Nhạc Kiều, hắn bỗng nhiên có một cảm giác rất thân thiết. Ta hôm nay vừa sáng sớm đã nghe ở khu học viện cũ có không ít người nhắc đến tên của Nhạc Thanh ngươi. Nghe nói ngươi là người có thiên phú cao nhất trong học viện. Ngươi thật là giỏi, bá phụ biết nhất định sẽ cao hứng đấy. Nhạc Thanh bây giờ cười cười, có một đệ đệ như vậy thì Nhạc Kiều cũng tự hào. Sau đó Nhạc Thanh nói qua chuyện 2 năm vừa rồi cho Nhạc Kiều biết. Tô Hân Nhi cũng nghe qua, chỉ thấy khóe mi của hai nữ tử này hơi ướt. Về sau khi nghe được hoàng gia đã bị tiêu diệt thì vui mừng. Không ngờ 2 năm qua Nhạc gia lại xảy ra nhiều chuyện lớn đến như vậy. Nhạc Thanh, may mà ngươi cùng với Long Hạc hai vị đại ca trở về, nếu không thì Nhạc gia đã bị hoàng gia đánh bại rồi. Nhạc Kiều hùng hằng cất tiếng nói. Được rồi, Kiều tỷ tỷ, hoàng gia đã bị trừng phạt rồi, bây giờ Nhạc gia cũng rất tốt, để đã thu xếp mọi chuyện xong xuôi rồi. Nhạc Thanh cất tiếng nói. Biểu ca, Di Trượng và Phong Thúc bọn họ có khỏe không? Tô Hân Nhi cất tiếng hỏi. Từ nhỏ, nàng được hai người này nuôi dưỡng, cho nên cảm tình rất sâu nặng. Yên tâm đi Hân Nhi, bọn họ hiện tại rất tốt. Nhạc Thanh lập tức lấy ra 2 thanh trường kiếm đưa cho hai người. Đây là do Nhạc Thanh đã luyện chế, chuẩn bị cho cả hai từ trước. Người cho chúng ta binh khí, chúng ta đâu có dùng binh khí chứ. Kiều tỷ à, bây giờ tu vi của tỷ đã là thập tinh đấu linh, Hần Nhi cũng là nhất tinh đấu vương. Nhạc Thành nói, ta ở đây có một số đan dược, hai người dùng nó trong nửa năm, lúc đó chắc chắn sẽ đột phá tới ngũ tinh đấu vương. Còn thanh kiếm này có thể giúp hai người tăng 3 thành lực lượng, giá trị của nó không dưới 2 vạn kim tệ đâu. Cái gì? Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, hai mắt của Nhạc Kiều liền trợn trừng. Điều này quả thực là không tưởng tượng nổi. Nửa năm nữa, mình có thể đột phá ngũ tình đấu vương, còn thanh kiếm này giá trị hơn 2 vạn kim tệ. Trời ơi! Hần Nhi, ở đây ta cũng có một số đan dược cho muội. Về sau, với việc tu luyện của muội sẽ có ích. Ngay lập tức Nhạc Thành đưa vài viên đan dược cho Tô Hần Nhi. Đi tìm vị hôn thê thôi. Nhạc Thành cười xấu xa, sau đó lập tức cùng với Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng tới đan dược hệ. Đan dược hệ ở trong đấu khí học viện cũng có chỗ đặc thù. Các học sinh bình thường của đan dược hệ đều không đi tới đấu sư hệ. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, luyện dược sư còn cao hơn đấu sư 1 cấp. Ở bên trên một bãi cỏ màu xanh, một thanh niên áo màu trắng đi bên cạnh một cô gái mặc váy xanh. Cô gái này chán ghét nhìn hắn, thần sắc có vẻ hơi giận dữ. Yên Nhiên, nếu không thì chúng ta ra hậu sơn đi dạo đi, ở đây rất ngột ngạt. Thanh niên áo trắng không buông tha, một bực đi theo cô gái. Cô gái mặc quần màu lục này đúng là Tư Mã Yên Nhiên, mà người mặc áo màu trắng chính là một nhân vật phong vân của đan dược hệ, cũng là ngũ phẩm sơ giai luyện dược sư, tên là Hoắc Quân. Ta đã nói với người rồi, người đừng gọi ta là Yên Nhiên. Yên Nhiên thần thiết như vậy, chúng ta không có quan hệ gì, người hãy gọi ta là Tư Mã Yên Nhiên. Hôm nay ta mệt mỏi chết đi được, không muốn bị người quấy rầy nữa. Yên Nhiên, ta thật sự rất thích cô nương cho ta cơ hội đi mà. Hoắc Quân thấy Tư Mã Yên Nhiên chạy đi thì lập tức đuổi theo. Người thật sự là đáng ghét. Bỗng nhiên một bàn tay đỡ Tư Mã Yên Nhiên. Yên Nhiên, thanh âm của Nhạc Thành vang lên bên tai của Tư Mã Yên Nhiên. Một luồng dương khí truyền tới, toàn thân của Tư Mã Yên Nhiên mềm mại rơi vào trong ngực của Nhạc Thành.

thì nguyên một đám không dám để ý tới nữa. Các trưởng lão nhìn thấy bộ dạng của Hoắc Quân thì đau lòng lắm. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thanh cảm nhận được linh hồn lực ở cạnh mình ba động, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Thu hồi chân khí, Nhạc Thanh phát hiện ra Trần Bưu ở trong phòng bị một vòng ánh sáng bao quanh, một luồng linh hồn lực cực đại bao quanh hắn. Cuối cùng cũng đột phá tên ngũ phẩm luyện dược sư. Nhìn thấy phản ứng của Trần Bưu, Nhạc Thanh đã biết hắn đã đột phá, xem ra thời gian cũng khá nhanh đấy. Bỗng dưng Nhạc Thanh nhìn thấy Thác Ni Tư đang tu luyện cũng có dị thường, chỉ thấy ở quanh hắn có một ma pháp mơ hồ, dường như cũng muốn đột phá vậy. Ngâm đại trước kia Thác Ni Tư đột phá, cho tới giờ cũng đã gần một năm. Nhạc Thanh cũng thoải mái, bọn họ song song đột phá, thực lực tăng lên, mình cũng sắp xếp cho bọn chúng tốt hơn. Nhạc Thanh bố trí một đạo cấm chế ở trong phòng, hai người này đột phá, chỉ sợ chỉ cần một hai ngày là đủ. Bố trí cấm chế, sau đó sẽ không quấy rầy bọn hắn nữa. Đột phá đáng sợ nhất là lúc bị quấy rầy. Ngày mai sẽ là trận đấu của đấu khí học viện, cho nên hôm nay Nhạc Thanh muốn tới phòng tu luyện xem rút cuộc trong đó có bảo vật gì. Nhạc Thanh sau khi khảo thí đã có thẻ linh một ngày. Sau khi nhận thẻ linh này xong, Nhạc Thanh tiếp tục đi vào trong phòng tu luyện. Sau nửa giờ, Nhạc Thanh mới dùng khiếu thiên hổ và từ điện mãng tới một thung lũng rất lớn. Đây chính là phòng tu luyện của đấu khí học viện. Ở trong sơn cốc có một công trình lớn, công trình xây dựng rất chặt chẽ. Tại cửa ra vào có một tấm biển ghi ba chữ đen, phòng tu luyện. Người tên là gì? Đưa thẻ linh ra đây. Nhạc Thanh đến cửa phòng tu luyện, đã có một trưởng lão cất tiếng hỏi hắn. Học viên mới Nhạc Thanh, đây là thẻ linh của ta. Nhạc Thanh nói với trưởng lão, vừa đến phòng tu luyện, Nhạc Thanh đã cảm nhận xung quanh có một sức mạnh rất lớn. Người chính là Nhạc Thanh sao? Ngươi chỉ có thẻ linh một ngày, đi vào đi. Vừa nghe thấy tên Nhạc Thanh, trưởng lão lập tức khách khí. Ta mang người đi thôi. Người lần đầu tiên tới đây nhất định là tìm không thấy chỗ. Trưởng lão nói với Nhạc Thanh, thái độ cũng nhiệt tình hẳn lên. Nhạc Thanh cảm tạ một tiếng, sau đó cùng với trưởng lão đi vào trong phòng tu luyện. Trong đó là một hình tròn cơ hồ là có kiến trúc bao quanh. Xoẹt một tiếng, trưởng lão lùi ra rồi nói, Nhạc Thanh, đây chính là thiên tử ngũ phòng. Người ở trong đó từ từ tu luyện đi nhá. Xin đa tạ trưởng lão ạ. Nhạc Thanh một lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó trưởng lão cũng rời khỏi phòng tu luyện kia. Dựa theo lời nói của trưởng lão, Nhạc Thanh cầm thẻ linh đi vào trong phòng tu luyện. Lúc này linh khí đã sớm dư thừa, vô cùng kỳ lạ, có một cảm giác quen thuộc. Nhạc Thanh thì thào nói. Đánh giá chung quanh phòng tu luyện này, Nhạc Thanh thấy phòng tu luyện này diện tích không có lớn, có 4-5 thước vuông mà thôi. Nhạc Thanh khoanh chân ngồi xuống, cảm nhận thấy linh khí này vô cùng quen thuộc. Nhạc Thanh muốn dùng thần thức dò xét một phen, xem rốt cuộc ở trong phòng tu luyện có bảo vật gì mà có tác dụng lớn như vậy. Một lát sau, Nhạc Thanh cuối cùng đã tiến vào tình trạng tu luyện. Hắn lập tức dùng thần thức dò xét. Cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Thanh cảm nhận được thần thức của mình nhận thấy ở sâu trong lòng đất có một lỗ đen. Linh khí toát ra từ đó. Tu luyện, tuy nhiên vật đó là gì thì Nhạc Thanh đều điều tra không ra. Hồi lâu sau, Nhạc Thanh mới mở hai mắt ra mà lẩm bẩm nói, tại sao ở đây có một thứ gì đó mà hương vị quen thuộc như vậy? Nhạc Thanh tiếp cận linh khí thì càng cảm thấy linh khí thật là quen thuộc. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra thì Nhạc Thanh không tiếp tục để ý tới nó nữa. Cho đến khi hắn đột phá tới kim đan kỳ thì sẽ dùng thần thức dò xét qua. Nghe nói ở đây tu luyện rất tốt, Nhạc Thanh cũng muốn xem linh khí này có tác dụng với việc tu luyện chân khí của mình hay không. Chìm trong linh khí, Nhạc Thanh tu luyện. Một lát sau, thần sắc của hắn đã biến chuyển, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Chuyện này làm sao có thể được? Nhạc Thanh lẩm bẩm nói. Hóa ra khi tu luyện, Nhạc Thanh đã phát hiện ra linh khí trong này để tụ hợp cùng một chỗ với hỗn nguyên chân kinh ở trong cơ thể của mình, sau đó hóa thành một chân khí tinh thuần tiến nhập vào trong cơ thể. Giống như là linh khí này do mình luyện chế ra vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ linh khí này vốn không thuộc về Huyền Thiên Đại Lục, nó tương hợp với hỗn nguyên chân kinh tâm pháp của mình, hẳn là... Trong lòng của Nhạc Thanh đột nhiên bừng rỡ và hưng phấn. Ta nhất định phải biết ở trong lỗ đen vô tận đó có bảo vật gì. Nhạc Thanh một lần nữa cắn răng mà nói, sau đó hắn một lần nữa tiến nhập vào quá trình tu luyện. Với việc hỗn nguyên chân kinh tâm pháp vận chuyển, từng luồng linh khí tinh thuần bắt đầu tiến vào trong cơ thể của hắn. Phòng tu luyện tinh khí này vốn dùng để tu luyện đấu khí và linh hồn lực, nhưng cũng không có ai có thể đem linh khí nồng đậm này chuyển hóa thành lực lượng của mình, bởi vì không có khả năng. Tuy nhiên, bây giờ Nhạc Thanh đã làm được, tất cả linh khí đều tiến nhập vào trong cơ thể của Nhạc Thanh, sau đó hỗn nguyên chân kinh lọc ra những tinh khí tinh thuần nhất.